Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bà cụ Vệ Đông Trinh 30 tuổi đã là lớn, nhưng những người khác thì không nghĩ vậy. Đàn ông 40 vẫn còn mạnh mẽ như hổ. 30 tuổi là độ tuổi sung mãn nhất trong đời. Trong bức ảnh, Vệ Đông Trinh mặc bộ vest cao cấp, áo sơ mi trắng bên trong phẳng phiu không chút nhăn. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ đắt giá, mái tóc húi cua gọn gàng, ánh mắt sắc bén, kết hợp với khối tài sản hàng tỷ, khiến không ít người nhìn anh ấy mà ghen tị. Đọc bài báo, nhiều người đàn ông không khỏi chua xót. Làm sao có kẻ vừa đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, lại giàu có hơn mình đến vậy? Sự hiện diện của Vệ Đông Trinh như một cú đánh chí mạng vào lòng tự tôn của cánh đàn ông. Ngoại trừ số ít những người âm thầm ngưỡng mộ khối tài sản khổng lồ và ngoại hình xuất chúng của anh ấy, phần lớn đàn ông đều không có thiện cảm với anh ấy. Nếu có cảm giác tích cực nào, thì đó chỉ là sự ghen tị. Nhưng với phái nữ, lại là chuyện khác. Chỉ sau một đêm, Vệ Đông Trinh đã trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng vô số cô gái. Có tiền, có sắc, nếu được gả cho anh ấy, có lẽ đời này đã viên mãn trọn vẹn. Trong thời đại ngày nay, tư tưởng đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Dù chưa có ai dám công khai gọi Vệ Đông Trinh là ông xã, nhưng trong lòng nhiều người, hình ảnh của anh ấy đã âm thầm chiếm giữ một vị trí đặc biệt. Người ta cắt tấm ảnh chân dung của Vệ Đông Trinh từ báo, dán lên tường, kẹp vào sách, thậm chí còn lồng khung kính để trưng bày. Tấm ảnh đen trắng của anh ấy xuất hiện trong vô số gia đình. Cũng may, bức ảnh báo đăng là ảnh toàn thân. Nếu chỉ là ảnh chân dung kiểu chứng minh thư, chắc hẳn đã khiến không ít người ngán ngẩm. May nhờ bài viết của tòa soạn, chỉ sau một đêm, Vệ Đông Trinh trở thành tâm điểm của mọi lứa tuổi, và đồng thời cũng kéo về mình biết bao ánh mắt ghen ghét từ người khác giới. Những cô gái đang yêu đến cả ảnh của bạn trai mình còn không dám mang về nhà, nhưng lại ngang nhiên treo ảnh Vệ Đông Trinh trên đầu giường. Điều đó thử hỏi có khiến tình cảm của đôi trẻ yên ổn được không? Những người phụ nữ đã lập gia đình lại càng không tránh khỏi so sánh chồng mình với anh ấy. Càng so càng thấy chán nản, càng nghĩ càng thêm tủi thân. Đúng là hàng so hàng phải vứt, người so người càng tức đến điên. Ngay cả những người lớn tuổi, dù đã qua thời nghĩ đến yêu đương, cũng không thể kiềm lòng. Họ đem Vệ Đông Trinh ra so sánh với con cái, rồi lại với con rể. Cuối cùng, họ rút ra một kết luận. Nếu con mình được một nửa tài cán của cậu ấy, chẳng phải là mãn nguyện biết bao. Mà nếu Vệ Đông Trinh là con trai nhà mình, thì có C, H, E, T ngay lúc này cũng mãn nguyện ra đi. Thế nên người ta thường nói, so sánh là nguồn cơn của mọi tổn thương. Sự xuất hiện của Vệ Đông Trinh trở thành thước đo lý tưởng, khiến cánh đàn ông trong xã hội từ bạn trai, chồng, con trai đến con rể đều bất giác rơi vào cảnh ngộ khó xử. Họ bị người yêu ghét bỏ, bị vợ chê bai, bị mẹ rêu thất vọng, đến cả mẹ vợ cũng chẳng buồn hài lòng. Nhưng trớ trêu nhất là Vệ Đông Trinh hoàn toàn không hay biết mình đã vô tình gây ra biết bao tai họa như thế. Đáng buồn hơn, những người thầm mến Vệ Đông Trinh lại chẳng dám tiến thêm bước nào. Dù anh ấy là một chàng trai độc thân hoàn mỹ, nhưng sự giàu có và địa vị của anh ấy khiến người ta cảm thấy anh ấy quá xa tầm với. Họ chỉ dám ngầm ngưỡng mộ, chứ không ai đủ can đảm hành động. Vậy là, Vệ Đông Trinh vẫn giữ nguyên danh hiệu chàng trai vàng độc thân. Thời gian này, vận may liên tiếp kéo đến với Vệ Đông Trinh. Anh ấy thu lợi từ khắp nơi, tiền tài đổ về như thác lũ. Tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn. Khi đi giao dịch với Bộ Thương mại Trung Quốc, gương mặt anh ấy luôn rạng rỡ, bước chân cũng dường như có gió thổi nâng. Cách chương